Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2371, điên cuồng nhất đấu pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành quỷ dị kiếm chiêu. Quá mạnh, liền là thiên phạt tử cũng có cố kỵ. Một chiêu này, thiên phạt tử cũng hiểu. Lại không biết giống hắn như vậy dùng. Bởi vì dùng người cự ly này không ổn định không gian gần nhất. Hơi nắm giữ không tốt, rất dễ thương tới tự thân, bị cuốn đi vào, giống Mặc Liên Thành như vậy dùng, thiên phạt tử đều cảm giác, cái này là một cái lớn tên điên. Khúc Đàn Nhi đứng ở nơi xa, ngây ngốc nhìn qua, có trong thời gian ngắn không thể lấy lại tinh thần. Thành Thành cái này dùng, là không gian quy tắc A-Hát, Thánh Đàn Lão Đại, Bạo Nguyên Đan, kiếm này. Từ kiếm ý gây nên không gian quy tắc, là ngươi dạy Thành Thành sao? Khúc Đàn Nhi có chút ngơ ngác hỏi. Nàng nhớ kỹ mới tới yêu vực tại Mộ Quang Thành thời điểm. Thánh Đàn đã từng dạy qua Mặc Liên Thành, mà lại nói, có thể cho Mặc Liên Thành mạnh lên. Mà vừa rồi thiên phạt tử thấy một lần Mặc Liên Thành dùng chiêu số. Loại kia thất thố tình huống, cùng nói không hiểu ra sao lời nói. Thì có thể nói rõ, những này chiêu số khẳng định lại là Thánh Đàn Lão Đại. Thánh Đàn người kia không có phủ nhận, nói, người cái này một cái nam nhân, cũng để cho ta rất ngoài ý muốn. Trong lời nói, mang theo không có che giấu tán thưởng. Trong tích tắc Khúc Đàn Nhi ngực kịch liệt đau nhức đều nhẹ. Thường thế dường như đều hòa hoãn lại, thế mà kiêu ngạo tràn đầy mà gật gật đầu. Hồi một câu, đương nhiên, hắn là lại cấp ngươi tranh thủ thời gian khôi phục, Thánh Đàn đại nhân nhắc nhở, chật vật không chịu nổi Khúc Đàn Nhi, lúc này mới nhớ tới, tranh thủ thời gian ăn vào linh đan, âm thầm khôi phục, nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía trong chiến đấu hai người. Chỉ gặp, Mặc Liên Thành áo trắng tung bay. Vung lên trong tay mang theo lam sắc hỏa diễm trường kiếm không ngừng công hướng thiên phạt tử. Ba thước tóc xanh theo gió mà động cực kỳ đẹp mắt. Tăng thêm hoa lệ chiêu thức. Hắn sớm đã trở thành giữa sân tiêu điểm. Mà thiên phạt tử hiện tại chỉ thủ không công. Hơi có vẻ bị động. Nhưng ở Mặc Liên Thành cái kia kín không kẽ hở trong kiếm quang. Vẫn có thể tùy tiện tránh đi. Dựa vào cao thâm tu vi mạnh mẽ giữ tợn thân, tạm thời để Mặc Liên Thành không làm gì được hắn. Thời gian dần dần qua một hồi, Khúc Đàn Nhi nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Con mắt một không nháy mắt, nhìn chằm chằm phía trước biến hóa. Thánh Đàn người kia nhắc nhở Khúc Đàn Nhi, hắn dược hiệu sắp hoàn toàn phát tác. Một khỏa Bạo Nguyên Đan, đại khái chỉ có một canh giờ thời gian. Mà hắn ăn hai khỏa, hắn lời nói vẫn chưa xong. Bất thình lình, Mặc Liên Thành giống to một tiếng. Biểu lộ có chút lãnh khốc dữ tợn. Tiếp lấy bắp thịt toàn thân bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Dần dần trên trán gân xanh bạo đầy. Hai mắt giống như phẫn nộ dã thú. Hóa thành màu máu, hắn chăm chú nhìn trước mặt thiên phạt tử. Hắn biết rõ. Cái này là Bạo Nguyên Đan chân chính dược hiệu. Nó có thể đem người tiềm năng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Mảnh đến mỗi một tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông, nó sẽ khiến người đại não trở nên cực kỳ phấn khởi. Phệ huyết thậm chí lãnh huyết, loảng xoảng, Mặc Liên Thành một tay lấy trường kiếm vứt trên mặt đất. Hai tay nắm tay, hai mắt hung hăng trừng mắt thiên phạt tử. Lẫm nhiên nói, thiên phạt tử, đến chiến, lập tức hắn trên người khí tức lại kéo lên mấy bậc. Trực chỉ thiên phạt tử, bởi vì lo lắng tới gần một chút tiểu manh manh bọn người. Thấy một lần Mặc Liên Thành đem kiếm vứt, nháy mắt đều có một cái ý niệm trong đầu. Hắn không phải là phong ba, vậy mà ngốc đến đem chiếm hữu ưu thế trường kiếm ném đi. Mà tay không tấc sắt cùng thiên phạt tử vật lộn. Đây không phải điên a. Người chung quanh đều âm thầm thay hắn bóp đem mồ hôi. Có thể quỷ gì, thiên phạt tử thế mà cũng như vậy. cùng Mặc Liên Thành đánh nhau. Hoàn toàn là nguyên thủy nhất đấu pháp. Điên cuồng nhất đấu pháp. Không có người biết rõ. Mặc Liên Thành không thể không ném đi kiếm. Nguyên nhân là kiếm ý xé rách không gian một chiêu. Thiên phạt tử tránh đi. Mà thi triển cái này rất khó. Cần tuyệt đối tỉnh táo. Bây giờ, hắn trên người dược hiệu hoàn toàn phát tác. Hắn muốn tỉnh táo rất khó. Cách chương.